cũng sắp tiến vào thiên giai rồi. Còn ngươi tư chất không ở dưới đại ca ngươi, nhưng là cái lòng này còn chưa để ở trên tu luyện. Còn nữa, nơi này có chỗ không ở, ngươi vậy mà chạy tới Thính Vũ lâu lêu lổng. Hừ. Ngọc Hành Sơn rất có uy nghiêm cổ trách nói. Ngọc Khánh Hoàng lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, giật mình mọi người trò chuyện với nhau rất vui, nước trà cũng đổi hai lần, Tiểu Bạch vốn vẫn không hé răng, chẳng qua mấy người vừa tán gẫu chính là gần nửa giờ, Tiểu Bạch cũng không hài lòng rồi, chẳng qua vẫn là ngoan ngoãn không lộn xộn. Ừm, sắp đến giữa trưa rồi, không bằng Thiên Vấn ở chỗ này dùng cơm đi. Người đâu, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn phong phú. Ngọc Hành Sơn phân phó xuống, thái độ thân thiết giống như Dương Thiên Vấn là con của hắn. Dương Thiên Vấn cũng nhìn ra chủ ý mời chào của Ngọc Gia Gia, chẳng qua hắn không có hứng thú, cho nên giả bộ không biết. Tiểu Bạch nghe thấy có cơm ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chính từ sau khi Dương Thiên Vấn bế quan, nó cũng gần một tháng chưa ăn được cái gì. Tuy rằng nó ăn đồ hay không cũng là giống nhau, nhưng là ăn món ngon vẫn như cũ là yêu thích lớn nhất của nó. Nhảy xuống sàn, phe phẩy cái đuôi chạy khắp nơi. Sủng vật ngươi nuôi rất đáng yêu. Hai vị trưởng giả cười cười, không để ý hành vi đáng yêu của Tiểu Bạch. Chẳng qua bởi vì Tiểu Bạch nhảy xuống, bản trường sinh kiếm liền lộ ra toàn cảnh của nó. Ngọc Hành Sơn không chú ý cái gì, bởi vì trường sinh kiếm hắn cùng chưa từng thấy, nhưng Ngọc Lâm Thư lại khác. Vốn ánh mắt liếc qua ở nháy mắt lại vòng trở về, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, trong mắt vẫn không nhúc nhích, hiện lên một đạo tinh quang, có chút khó có thể tin. Dương Thiên Vấn cũng chú ý tới ánh mắt của Ngọc Lâm Thư, biết lão gia hỏa này nhất định là nhận ra trường sinh kiếm, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không có để ý. Này, Thiên Vấn, thanh kiếm kia của ngươi thuận tiện cho lão phu đánh giá được không? Ngọc Lâm Thư thật sự không ức chế được cảm xúc nói. Dụ hoặc trường sinh bất lão, có người phàm nào có thể chịu được? Dương Thiên Vấn rút kiếm ra liền ném qua, một chút chần chừ cũng không có. Ngọc Hành Sơn có chút không sờ được ý nghĩ, chẳng qua sắc mặt Ngọc Khánh Hoàng có chút đỏ, tựa như có chút ngượng ngùng. Ngọc Lâm Thư chậm rãi vuốt ve thân kiếm, cẩn thận lại cẩn thận thẩm tra, càng xem thân thể càng không tự chủ được rung rung hẳn lèn, thậm chí ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy. Ánh mắt bao hàm cảm xúc phức tạp kinh ngạc, không tin, tham lam, lý trí vân vân. Ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên Vấn mở miệng nói, cái này thật sự là không sai, thanh này hẳn chính là trường sinh kiếm. Dương Thiên Vấn ngược lại 10 phần thản nhiên trả lời. Ngọc Hành Sơn nghe xong cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngọc Khánh Hoàng vẻ mặt trầm mặc cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì hắn không biết Dương Thiên Vấn làm việc vậy mà tiêu sái như thế, tiêu sái làm cho người ta theo không kịp tiết tấu. Tiểu Bạch ngáp, vẻ mặt bộ dáng không có hứng thú. Nhưng là ngươi họ Dương. Ngọc Hành Sơn trầm mặc trong chốc lát chấn định hỏi. Đúng, cho nên thanh kiếm này không phải của ta. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Không phải của ngươi. Có ý tứ gì? Nó rõ ràng ở trong tay ngươi. Ngọc Lâm Thư khẩn trương hỏi. Trường sinh kiếm họ Lý, mà ta họ Dương, tự nhiên không phải vật của ta. Cho nên, ta muốn đem nó giao cho người Lý gia. Trước đó, ai cùng đừng nghĩ động nó. Ai dám động nó, ta giết kẻ ấy. Dương Thiên Vấn rất bình tĩnh trả lời, ngữ khí cũng rất bình thản, một chút dao động cùng không có. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài tự nhiên không có biến hóa, nhưng tâm hồn biến hóa lại giống như nghiêng trời lệch đất, đột nhiên có một loại cảm giác về sự ưu việt nhìn xuống chúng sinh. Hơn nữa hơn 20 năm qua một bức tường áp lực ở trong lòng kia cùng thật giống như bị phá vỡ. Bản tính kia ở sâu trong nội tâm tại một khắc này được phóng ra. Thế kỷ 21 là một cái thế giới phát đạt cao độ, phát triển vật chất văn minh cao độ. Người sống trên đời tựa như đều bị áp chế bản tính trong lòng, mặt nạ trên mặt trong lòng là một tầng thêm một tầng. Dương Thiên Vấn biến hóa, có thể nói là đột phá gông xiềng một tầng thế tục này, nói trắng ra là, chính là minh tâm kiến tính, phản bản hồi nguyên, thẳng chỉ bản tâm. thân là trẻ mồ côi, lớn lên trong ánh mắt kỳ thị cùng cười nhạo của người đời. Cho dù Dương Thiên Vấn chỉ số thông minh cao tới ngoài 240 cũng không tránh khỏi có chút hận đời, đồng thời cũng hướng tới loại tự do trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi này. Chẳng qua tình đời cùng lý trí đem loại hai loại cảm xúc này đều áp chế. Đây cũng là Dương Thiên Vấn tình nguyện cùng các loại sách cổ lỗi thời làm bạn, cùng không muốn kết giao cùng rất nhiều hạng người dối trá tục tằng trên đời. Ở trên bản tính, Dương Thiên Vấn vẫn là có một chút tâm cao khí ngạo hơn người. Ánh mắt Ngọc Lâm Thư dần dần khôi phục thư thái, có thể khống chế được dục vọng của mình, cũng là tâm tính khó có được. Hướng tới Ngọc Hành Sơn nhìn một cái, đem kiếm đưa trả lại cho Dương Thiên Vấn nói, đã như vậy, Ngọc gia ta sẽ không xen lẫn chuyện Trường Sinh kiếm. Ánh mắt Ngọc Hành Sơn vẫn là có chút luyến tiếc rời khôi thanh kiếm đầy dụ hoặc kia, chẳng qua cuối cùng vẫn là khó khăn khống chế được. Nhìn ánh mắt thư thái của Tam Thúc cùng với con mình, không khôi có chút rõ ràng, đương nhiên trên mặt tự nhiên không có bất cứ biểu lộ gì. Con của mình còn có thể thản nhiên như thế, chẳng lẽ mình không thể sao? Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt Ngọc Hành Sơn lộ ra tươi cười cởi mở, tiếp đón Dương Thiên Vấn đến nhà ăn dùng cơm. Đã nói ra hết rồi, mọi người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Cha hổ không sinh con chó, trái lại xem, từ trên người Ngọc Khánh Hoàng có thể nhìn ra nhân phẩm cha mẹ hắn như thế nào. Đây là vấn đề gen cùng giáo dục. Trường Sinh kiếm ở trong tay ngươi, như vậy ngươi phải cẩn thận càng cẩn thận nữa. Cái này không chỉ có là tranh đoạt giữa võ lâm nhân sĩ, rất có thể ngay cả hoàng thất ba nước cũng sẽ nhúng tay. Ngọc Lâm Thư nhắc nhở, ồ, thực lực hoàng thất như thế nào? Dương Thiên Vấn hỏi, dù sao bọn họ không thể phái ra mấy chục vạn đại quân đến bao vây tiểu trừ Uyển Thành. Cũng không nên coi nhẹ hoàng thất, Nam Thục ba nhà, Lưu, Ngọc, Tần. Xếp hạng số 1 chính là Nam Thục hoàng thất Lưu gia. Thực lực hoàng thất tuyệt đối không phải võ lâm môn phái bình thường có thể so sánh. Ngọc Hành Sơn thận trọng nói. Phải biết rằng trong hoàng thất các quốc gia đều cất giấu cao thủ bí mật, thực lực tương xứng. Bí mật Trường Sinh kiếm lưu truyền ngàn năm, làm cho vô số người lâm vào điên cuồng. Dương Thiên Vấn cũng không phải hạng người mắt trên đỉnh đầu, đồng thời cũng hỏi bên cạnh một chút, có người tu chân tồn tại hay không? Chẳng quá, lại không chiếm được kết quả mong muốn. Thật ra, võ lâm môn phái thuần túy vẫn là so ra kém cùng triều đình có ngàn vạn luồng liên hệ thế gia đại tộc. Thậm chí một thế gia đại tộc ở mặt ngoài thoạt nhìn cùng võ lâm không có vấn đề gì, thật ra sau lưng lại khống chế được một cái hoặc vài cái võ lâm đại phái. Bởi vì bọn họ có tiền có thế, đồng thời gia tộc truyền thừa tuyệt học cũng là tồn tại cao nhất cấp. Dương Thiên Vấn phải đối mặt tự nhiên chính là 9 đại thế gia thật sự đứng ở đỉnh đại lục. Ngọc gia không xen vào, nhưng cũng vẫn là có 8 nhà tồn tại, đồng thời còn có hoàng thất 3 nước xếp hạng trước 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, thực lực đi ra từ Ngọc gia. Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi song song, Dương Thiên Vấn đang tiêu hóa Uyển Thành vài cái thành thị nổi danh. Sau lưng hắn chính là hoàng thất các quốc gia hữu ở ủng hộ, Đông Nam hai thành Uyển Thành Lầu Xanh Kỹ Viện chính là thế lực của Nam Thục Lưu gia. Thật ra cái này cũng bình thường, dù sao thật nếu tính, Uyển Thành vẫn là thuộc về quốc thổ Nam Thục. Cũng đã chế thế này, chúng ta mau một chút, bằng không không chạy kịp Phượng Tú đại gia biểu diễn. Ngọc Khánh Hoàng tâm tình không tồi, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ bình thường. Xác thực sắc trời đã tối rồi, ven đường mấy đèn lồng nơi này căn bản không đủ chiếu sáng. Hơn nữa lúc này, trừ Lầu Xanh Kỹ Viện cùng với mấy nhà đại tử lâu khách sạn, địa phương khác đều đóng cửa, công dân tích hàn chí rồi. Vậy Phượng Tú đại gia gì đó lai lịch thế nào, rất xinh đẹp sao? Dương Thiên Vấn hỏi, khẳng định, chẳng qua nàng ngược lại chưa bao giờ ở trước mặt những người khác lộ mặt. Chẳng qua xem dáng người kia của nàng cũng biết khẳng định bộ dạng là quốc sắc thiên hương. Nếu có thể cùng nàng nói chuyện phiếm đêm nói một đêm mà nói, đó chính chuyện hạnh phúc nhất trong đời người. Ngọc Khánh Hoàng có chút kích động nói.

trong lòng lại đang đoán một ao nước xuân này sau khi bị mình đánh vờ sẽ có cái phản ứng thú vị gì đây. Hiện tại Dương Thiên Vấn ngược lại đem chuyện này coi là một hồi trò chơi. Một hồi trò chơi mới kích thích thú vị chưa từng chơi. Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi vào bao phòng của mình, gọi tới trà điểm thức ăn ngon. Lúc này, Tiểu Bạch ghé vào trên vai Dương Thiên Vấn, nghe thấy mùi thức ăn liền nhảy xuống tới, trực tiếp ở trên bàn ăn nhiều hẳn lên. Ngọc Lão Nhị, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn mở miệng nhắc nhở. Ngọc Khánh Hoàng sửng sốt một chút, sau đó cười cười nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không ra tay với ta, dù sao ta là Ngọc gia nhị công tử, chín đại thế gia cũng có quy củ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cho rằng, ta tiếp cận ngươi, chính là vì thanh kiếm kia. Loại thủ đoạn này cùng không tính vi quy, bọn họ cùng không có lý do đối phó ta. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lộ ra một cái vẻ mặt thì ra là thế. Trách không được. Ngươi có cách gì có thể giúp ta nhanh tìm ra truyền nhân Lý gia? Dương Thiên Vấn hỏi. Có là có, chẳng qua làm như vậy sẽ mang đến cho họ Lý phiền toái lớn hơn nữa. Ngọc Khánh Hoàng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, phương pháp. Dứt khoát đem chuyện này công khai quên đi. Dù sao ngươi ta đối với thanh kiếm này không có hứng thú, ngược lại không bằng công khai ra, làm cho người muốn có được nó đi tranh đoạt, để cho bọn họ lường bại câu thương thêm, cũng có thể dẫn truyền nhân Lý ra. Nếu đã xác nhận truyền nhân Lý ra, đem kiếm cho hắn là đến nơi. Chẳng qua làm như vậy mà nói, chúng ta ngược lại không có gì, Lý ra truyền nhân lại đã thành kẻ địch chung của võ lâm. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng giải thích, cái này đơn giản. Ta sẽ tự mình bảo vệ truyền nhân Lý gia, cùng lắm thì đem tất cả người tham gia một lần này xử lý. Dương Thiên Vấn trả lời, chẳng qua đáp án này ngay cả chính Dương Thiên Vấn cũng có chút giật mình, đem tất cả mọi người xử lý. Cái này ở trước kia, mình là nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Mình thay đổi rồi sao? Giống như thay đổi, nhưng là sau khi thay đổi mình còn là mình sao? Dương Thiên Vấn có một tia mê mang. Dần dần chìm vào. Ôi! Dương Thiên Vấn đột nhiên kêu ra tiếng. Cúi đầu nhìn lại. Thì ra là Tiểu Bạch ở thời khắc mấu chốt hung hăng kêu mình một ngụm. Cùng cắn nát ra rồi. Trong lòng Dương Thiên Vấn hô to may mắn. Thiểu chút nữa thì. Dương Thiên Vấn tỉnh táo lại rất nhanh liền có kết luận. Vô luận mình thay đổi hay không. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm. Mình liền vẫn là Dương Thiên Vấn ban đầu. Xách lên Tiểu Bạch. Ở trên cái mông nhỏ của nó hung hăng vỗ một cái, nói, ngươi gia hỏa này không thể mềm mỏng một chút sao, nhìn xem cùng rách ra rồi. Dương Thiên Vấn chỉ vào chân mình, cửa trách Tiểu Bạch, chẳng qua lại không làm khó nó, đem nó ném tới trên bàn, để cho nó tiếp tục ăn. Bản thân vẫn là không cần đi chui cái loại sừng trâu vô vị này. Ngọc Khánh Hoàng ngược lại không biết lời của Dương Thiên Vấn có cái gì không đúng. Chỉ cần chết không phải người Ngọc gia, cho dù người khắp thiên hạ chết sạch, việc cùng không liên quan Ngọc Khánh Hoàng hắn. Đúng rồi, ngươi nói rất đúng, ta sao không nghĩ đến chứ? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, người này ngược lại là loại người sợ thiên hạ không loạn. Hoặc là nói đây mới là tư tưởng của thượng vị gia. Được rồi, không nói nữa, Phượng Tú đại gia đi ra rồi. Ngọc Khánh Hoàng nhắc nhở. Hai mắt ánh sáng đi xuống nhìn xung quanh, Dương Thiên Vấn cũng tốt mò hướng xuống nhìn tới, một nữ tử mặc quần hồng áo trắng, tóc dài khoác vai, mặt mang khăn che mặt, tay ôm đàn cổ uyển chuyển đi lên đài. Chỉ từ bên ngoài mà nói, mỹ nữ trước kia mình từng chứng kiến trên vóc người đều không so được với nàng này, chẳng qua khuôn mặt bị che, Dương Thiên Vấn cũng không biết thuộc về loại mỹ nữ bóng lưng hay không. Nữ tử đem đàn nhẹ nhàng đặt ở trên cầm đài, mục đánh đàn thường ở giữa tầng trệt của tòa lầu xanh ngày xưa, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, khúc này tên là, khinh ngâm, nói xong, liền bắt đầu đánh đàn. Một trận tiếng đàn uyển chuyển du dương, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, tiếng đàn thấu vào lòng, làm cho thể xác và tinh thần người ta thoải mái, toàn trường mấy trăm người tất cả đều bị tiếng đàn mê hoặc. Toàn trường trừ tiếng đàn, thì ngay cả tiếng hít thở cũng là khẽ lại càng khẽ. Cầm ký, kỹ năng đàn, bậc này thật sự là làm Dương Thiên Vấn kinh ngạc. Tuy rằng đối với cầm ký không nghiên cứu bao nhiêu, chính là chưa từng ăn thịt lợn, còn chưa từng thấy lợn chạy sao. Từ đàn xem người, vị Phượng Tú đại gia này tuyệt đối là một đời danh gia. Cầm điều tuy tương đối thấp, giống như nữ tử khẽ ngâm, nhưng trong đó ẩn chứa ý nguyện tự do lại là đang lên án bất mãn đối với chuyện đời. Dương Thiên Vấn cũng không biết vì sao có thể nghe hiểu, dù sao ở hắn nghe thấy chính là ý tứ này. Tự do, có ý tứ. Một khúc xong, Phượng Tú đại gia đứng dậy nói, đa tạ các vị, Phượng Tú cáo từ. Nói xong cầm lấy đàn xoay người rời khôi đại sảnh. Ồ, chỉ biểu diễn một khúc. Vị Phượng Tú đại gia này cái giá ngược lại là không nhỏ. Dương Thiên Vấn khẽ cười nói. Phải nha, thật là đáng tiếc. Một tháng một khúc. Ừm, chẳng quá. Ngươi nếu là vẫn muốn nghe, ngược lại có thể đi cầm viện. Nghe nói chỉ cần nghe hiểu ý trong đàn của nàng hoặc trả lời mấy vấn đề, thì có thể cho nàng đánh đàn cho một mình ngươi. Sao, muốn đi thử một lần không? Ngọc Khánh Hoàng bát quái hỏi. Không có hứng thú. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Bưng lên bích loa xuân bên cạnh bàn, khẽ nếm một ngụm. Mặt Ngọc Khánh Hoàng lập tức suy sụp xuống. Hắn biết rõ tính cách Dương Thiên Vấn, khắc sâu cảm nhận được dưới bề ngoài bình tĩnh không giấu vết kia cất giấu một con mảnh thú bạo ngược. Tính cách sảng khoái, nói một không hai. Cùng người như thế làm bạn là yên tâm nhất cũng là thư thái nhất. Chẳng qua cùng người như thế phân cao thấp, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Thiên Vấn nhìn tiểu tử này, đã biết hắn đang đánh chủ ý gì. Quên đi, vì huynh đệ hai sườn cắm đao, có thể giúp thì giúp đi. Ra vẻ trầm ngâm mở miệng nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chủ ý gì. Muốn tán người ta thì tự mình lẻn, thế nào cũng phải kéo ta lên trước do. Ha ha, Ngọc Khánh Hoàng cười ngây ngô. Ngươi không phải nói, sau lưng Thính Vũ lâu là nam thuộc hoàng thất Lưu gia sao? Liền không sợ Phượng Tú đại gia là hoàng thượng, hoàng tử người ta độc chiếm sao? Đây chính là cấm kỵ đó. Dương Thiên Vấn nhắc nhở, không có khả năng, nữ nhân của Tán Hoa lâu, có lẽ ta còn phải kiêng kỵ một chút, nhưng nơi này là Thính Vũ lâu. Phượng Tú đại gia ở chỗ này tuyệt đối là tự do. Ngọc Khánh Hoàng phản bác nói. Thực sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thân bất do kỹ những lời này sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Nếu thật sự muốn đi thì đi đơn giản như vậy. Vị Phượng Tú đại gia này cũng sẽ không ở tiếng đàn ẩn hàm ý nguyện hướng tới tự do. Sinh ở thời loạn. Nếu dưới cái khăn che mặt kia thật sự là loại tuyệt thế dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này. Như vậy nhất định không có khả năng có tự do đáng nói. Cuộc sống hiện tại, xem như tốt nhất rồi. Nếu rời khôi, một nữ tử yếu ớt, không nơi nương tựa, kết cục khẳng định bi thảm. Ngọc Khánh Hoàng cũng không phải ngu ngốc, hơi hơ tự hỏi liền đã hiểu ý tứ của Dương Thiên Vấn. Hắn vốn đã xuất thân thế gia đại tộc, so với Dương Thiên Vấn càng thêm biết bóng tối trong đó. Cười khổ lắc lắc đầu nói, không nghĩ đến. Ngươi nhìn được so với ta còn thấu triệt hơn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, đưa tay vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch. Biểu diễn xem xong rồi, đi về ngủ. Ngày mai dậy khẳng định có một đống lớn công việc phải xử lý. Dương Thiên Vấn duỗi lưng một cái, đem Tiểu Bạch đang ghé ở trên bàn chợp mắt xách lẻn. Đi xuống Ngọc Khánh Hoàng nghĩ đến buổi tối hôm nay Dương Thiên Vấn ở trên đường làm tiên phong, đầu lập tức liền lớn rồi, nhiều cao thủ như vậy, bị một đòn lấy mạng, ngày mai không biết sẽ nhấc lên gió lốc như thế nào. Một ngày liền như vậy trôi qua. Buổi sáng, Dương Thiên Vấn dậy rất sớm, Tiểu Bạch thì nằm ở bên cạnh đầu, bộ dáng đáng yêu làm tâm tình Dương Thiên Vấn dễ chịu. Rời phòng, liền nhìn thấy Ngọc Khánh Hoàng cũng từ trong một phòng khác đi ra. Dương Thiên Vấn ngạc nhiên hỏi, ồ, ngày hôm qua tiểu tử ngươi khó được thành thật một lần. Con mắt Ngọc Khánh Hoàng trợn lên một cái, xoay người đi đến cửa, vừa đi vừa nói chuyện, chính ngươi kêu sớm một chút, ta còn cần đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, còn đến Dương Thiên Vấn hướng thị nữ hầu hạ ngoài cửa gọi hai phần bữa sáng phong phú, một phần là của mình, một phần khác tự nhiên là gọi cho Tiểu Bạch. Ngồi ở trong sân, Dương Thiên Vấn giãn thân thể một chút, liền bắt đầu dùng cơm. Cơm vừa xuống bụng, Dương Thiên Vấn đã cảm thấy có chút không quá thích hợp. Độc, thứ này có độc. Dương Thiên Vấn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, trình thế ngũ tâm hướng lên trời, lặng lẽ vận công quyết. Tiên thiên tử khí trong cơ thể ở trước tiên đem độc tố bao vây, không cho nó lan ra. Sau đó mới bắt đầu thử đem bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng không biết đây rốt cuộc là độc gì. Vậy mà lợi hại đến ngay cả mình cùng chỉ có thể vừa vặn đem ngăn chặn. Thật sự là sơ ý, biết rõ Thính Vũ lâu là địa bàn của người khác, vậy mà còn ngây thơ cho rằng người khác sẽ không xuống tay ở loại địa phương này. Cho dù xuống tay bằng thực lực của mình cũng không cần lo lắng. Chính là đã quên lòng người hiểm ác, ngay cả loại chiêu số vô sỉ hạ lưu này cũng dùng đến. Bọn người kia ngược lại một chút cũng không câu nệ thủ đoạn. Nếu không thể bước ra được, vậy thì đem nó luyện hóa sạch. Xem ra tu vi của mình vẫn là không đủ, bằng không vẻn vẹn kịch độc được tính là cái gì. Ô, Tiểu Bạch từ phòng chạy ra, thấy được vẻ lúng túng của Dương Thiên Vấn. Mười mấy cái bóng người từ bốn phương tám hướng nhảy vào, đem Dương Thiên Vấn vây ở trong sân. Những người này, Dương Thiên Vấn là một người cũng không quen biết, chẳng qua không cần nghĩ cũng biết mục đích những người này tới đây. Tiểu huynh đệ, ngươi rất lợi hại, đêm qua vậy mà một chiêu đã đánh chết mấy tiên thiên đỉnh phong cao thủ cùng với hai vị thiên giai cao thủ. Bổn vương cũng không thể không ra hạ sách này. Một người trung niên mập mạp mặc đẹp đẽ quý giá mở miệng nói. Bổn vương, ngươi là người nam thuộc hoàng thất, không nghĩ đến động tác của các ngươi nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn thở dài nói, xem ra kinh nghiệm giang hồ của mình quá non. Cái này không được, phải kiểm điểm thật tốt. Về sau không thể chỉ lo tu luyện, rèn luyện phương diện này cũng không thiếu được. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến, thật là ngu, mình không phải mới luyện thành luyện tâm đan hỏa sao? Đó chính là thần hỏa không gì không làm được. Tâm niệm khẽ động liền dùng tiên thiên tử khí đem độc tố bao vây lấy đưa vào thần hỏa trong đan điền. Quả nhiên, thần hỏa không chỉ đem độc tố ở nháy mắt tiêu diệt sạch, còn giống như càng thêm ngưng thật. Ồ, các ngươi muốn có được trường sinh kiếm. Tuy rằng độc đã trừ, chẳng qua Dương Thiên Vấn không ngại chơi bọn họ một chút. Không sai, giao ra trường sinh kiếm, chúng ta có thể tha ngươi. Con mắt người trung niên sáng lên trả lời. Tiểu Bạch giống như đã biết Dương Thiên Vấn không có việc gì, ngược lại im lặng xuống, ngáp một cái, con mắt trợn một cái, buồn ngủ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhảy người lên bả vai Dương Thiên Vấn nằm úp sấp bất động. Dương Thiên Vấn ở trong lòng mắng thẳng Tiểu Bạch đồ lười. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch đã có huyết khế, tâm ý có thể tương thông, tự nhiên có thể đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch vậy mà căn bản không để ý tới.